Tướng Giả, quyển 1, góc truyện audio.com, Lý Thanh Sơn lạnh nhạt đáp, đang ở trong hồng trần, làm sao có thể không bị hơi thở hồng trần cảm nhiễm. Hoàng Dương chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ông, bỗng nhiên mở miệng nói một câu không chút nào tương quan. Nếu bệ hạ ở trong cung, ngươi vì sao không ở trong cung? Quy củ là vật chết, người sống không thể bị vật chết ràng buộc. Bệ hạ phần lớn thời gian đều ở trong cung, chẳng lẽ ta mỗi ngày đều phải thế? Ngươi có thể ngày ngày tránh bên trong vạn nhạn tháp tụng kinh, mà ta thân là người đứng đầu Nam Môn Hạo Thiên Đạo cũng có rất nhiều chuyện phải làm, huống chi thành Trường An có AI đủ khả năng bất lợi với bệ hạ. Nam Môn Hạo Thiên Đạo, Hoàng Dương nhẹ giọng lặp lại một lần, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười không rõ tư vị, nhẹ giọng cảm khái nói. Đại đường ta ngạnh sinh chia ra một cái Nam Môn từ Hạo Thiên Đạo, thật không biết hàng năm ngươi về Tây Lăng làm sao có thể khán trụ đôi mắt phun ra lửa giận của nhóm đại thần quan kia nữa. Lý Thanh Sơn ngạo nghễ nói, nhắm HAI mắt ngồi trên thần điện không nhìn tới mấy mặt già của sư thúc sư bá, HAI giả điếc đứng ở núi hoa đào không có cây đào, không đi nghe tiếng chuông trang nghiêm trốn thâm sơn. Nam Môn hàng năm giao nộp không ít bạc, bọn họ còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ thật có thể phán ta thành nghịch tặc phản giáo cần đem tru sát? Vậy nhóm lão đạo bên Tây Lăng kia phải diệt đế quốc đại đường ta trước. Hòa thượng Hoàng Dương cười cười, không nói thêm gì nữa. Nam Môn Hạo Thiên Đạo là kết quả cân bằng giữa Đại Đường Đế Quốc và Tây Lăng Thần Điện, trên thực tế nó đại biểu cho thắng lợi lớn nhất mà Đại Đường Đế Quốc đạt được ở thế tục từ cuộc chiến tranh tôn giáo, ngày nào nó còn tồn tại trên đời, mặt mũi của các cao nhân đạo gia Tây Lăng sẽ khó coi thêm ngày ấy. Bản thân Hoàng Dương là tu hành Phật môn, thật sự không thích hợp phát biểu cái nhìn về chuyện này cho lắm. Đêm qua Chu thức tỉnh, Lý Thanh Sơn kéo câu chuyện trở về đề tài trọng tâm lúc trước, lạnh lùng nhìn Hòa thượng Hoàng Dương nói. Bất luận có nguyện ý tự chuốc phiền não hay không, việc này đã quấy nhiễu rất nhiều người, ta thân là quốc sư đại đường, không có khả năng đối mặt nghi vấn của triều đình lại không thể cho ra đáp án. Hòa thượng Hoàng Dương nhìn kinh Phật trên án thư trước mặt, nhìn nét mực dùng tâm huyết chu sa nhuận thành đỏ tươi bên trên kinh thư, trầm mặc một lát sau đáp. Cho nên ngươi tới chỗ ta tìm đáp án. Trước khi Chu thức tỉnh, một gã kiếm sư có tiếng Nam Thành bị người chém rớt đầu. Trong tháp chật chội, Lý Thanh Sơn vòng qua bàn gỗ nhỏ, HAI bước liền đi tới rìa tháp, ánh mắt xuyên thấu cửa sổ lưu ly nhìn ra bên ngoài tháp, lướt qua tầng tầng lớp lớp cánh rừng hè, dừng tại nơi hơi ẩm bốc lên trong Nam Thành. Kiếm sư bị giết kia đã từng là giám định sư văn thư quân bộ. Không có mấy người biết hắn là đệ tử Tây Lăng, một tay kiếm quyết đến từ đạo môn Hạo Thiên chúng ta. Đây cũng không phải vấn đề mấu chốt, ta không có hứng thú thay các sư thúc bá Tây Lăng khởi binh vấn tội đế quốc, điều ta cảm thấy hứng thú chính là kiếm sư trước khi chết từng ngự kiếm phá rách áo khoác hung thủ, nhưng hung thủ lại không hề đổ máu. Nghe lời này, Hoàng Dương như có điều đăm chiêu chậm rãi đáp. Cường giả võ đạo đỉnh phong, Lý Thanh Sơn quay đầu chấp tay sau lưng, lặng lặng nhìn vị tăng nhân nói. Cường giả võ đạo đế quốc đều không có khả năng ra tay, cường giả võ đạo Nam Tấn Đại. Góc truyện audio.com, Hà Yên Quốc đều bị triều đình giám thị, loại khả năng này coi như cực nhỏ, cho nên ta hoài nghi có phải đám hòa thượng khổ tu Nguyệt Luân Quốc ẩn vào nổi điên hay không? Cho nên ngươi tới hỏi ta, Hoàng Dương mỉm cười lặp lại lời từng nói qua lúc trước. Thế gian tương truyền, ngươi đã từng đi qua nơi không thể biết ở Hoang Nguyên, ta biết đây chẳng phải truyền thuyết mà là sự thật. Một khi đã vậy, sự tình liên quan đến đám tăng nhân khổ tu Nguyệt Luân Quốc ta đương nhiên muốn tới hỏi ngươi. Ta là người phủ Bình Châu Đại Đường. Hoàng Dương thu liễm nụ cười, lẳng lặng hồi đáp. Hơn nữa ta cũng không tin tăng lữ Nguyệt Luân Quốc sẽ vô duyên vô cớ mạo hiểm lẻn vào thành Trường An giết người. Vậy ngươi làm sao giải thích việc trên áo hung đồ không có máu? Lý Thanh Sơn HAI mắt nhìn ông hỏi. Hòa thượng Hoàng Dương đôi mắt an tĩnh chậm rãi hồi đáp. Chú tức giận thức tỉnh, ngừng tụ hơi thở thiên địa thành ngọn lửa vô danh. Ngọn lửa này đủ để thiêu đốt vạn vật, huống chi là một ít máu. Nói không chừng hung đồ kia đã trở thành cho tàn, vị quý nhân đại đường này tinh tu Phật hiệu quả nhiên rất cao thâm, nhẹ nhàng bâng quơ liền đoán được chân tướng sự tình. Nhưng mà đó cũng không thể hoàn toàn giải thích tất cả vấn đề. Lý Thanh Sơn nhíu mày hỏi, cho dù ngươi và ta toàn lực ra tay, đại khái cũng chỉ có thể khiến bức tranh kia miễn cưỡng mở mắt liếc một cái, còn người này lại có thể khiến Chu tức thức tỉnh tức giận, thế gian có mấy người có thể. Nếu thật sự là vị tiền bối trong truyền thuyết kia, vì sao vị ấy lại muốn đến thành Trường An giết người? Vì sao phải mạo hiểm dẫn động lửa giận của Chu Tước? Vì sao không có chút dấu hiệu nào? Hòa thượng Hoàng Dương mỉm cười nói. Vẫn là câu nói cũ thần vật thánh nhân lưu lại trước đây, mỗi lần động tĩnh đều có chân nghĩa, nơi nào có thể cho đám phàm phu tục tử còn vây trong hồng trần như chúng ta biết được. vị tiền bối kia nếu đã tới thành Trường An, nếu thật sự đã siêu thoát cảnh giới chi mệnh thân mang thiên khải hoặc vô cự, như vậy mục đích của người cũng không phải ngươi hay ta có khả năng đoán được. Thánh nhân, thần vật, thiên khải, vô cự, những từ ngữ này quanh quẩn trong không gian chật trội trên đỉnh Vạn Nhạn Tháp, cho dù là quốc sư đại đường hay Phật tử tinh diệu, đối mặt những tồn tại siêu phàm thoát tục này cũng không khỏi lâm vào trầm mặc thời gian dài. Năm thiên khải 13, thật sự không thể nào bình tĩnh. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người nhìn phía bầu trời bị vo tròn thành kích cỡ bàn tay bên ngoài cửa sổ lưu ly, nhìn đám mây trôi trên trời, chim chóc ồn ào trên mây, thản nhiên nói. Không có đại sự gì, nhưng luôn có chút việc nhỏ khiến người tâm thần không yên, ta suy nghĩ phải chăng nên gieo một quẻ. Đệ tử cửa Phật tu thiện không tu mệnh, Hòa Thượng Hoàng Dương nhìn sau lưng quốc sư, bình tĩnh nói. Cho tới bây giờ ta vẫn không tin những thứ bốc quẻ như thế này, mong quốc sư chớ quên, năm đó Khâm Thiên Giám nhìn sao cuối cùng gặp phải phong ba bao lớn, hiện thời xem ra câu đánh giá màn đêm che sao, quốc tướng không yên kia đúng là hoang đường vô căn cứ. Lý Thanh Sơn vẫn nhìn mây, lạnh nhạt nói. Mây trôi có tâm, sao rời có ý, hà tất phải tức thời suy đoán vận mệnh hoang đường vô căn cứ, đến khi vận mệnh bước sang trang mới, mọi người cuối cùng sẽ phát hiện không phải suy đoán hoang đường vô căn cứ, mà là những thứ như vận mệnh vốn cũng rất dễ. Góc truyện audio.com, dàng trở nên hoang đường vô căn cứ, ngay cả quốc sư ngươi nói đúng, nhưng cũng đừng quên, năm đó thần quan đến từ Tây Lăng được ngươi thi pháp đã đưa ra lời bình, cho dù ngươi có khả năng dòm ngó thiên cơ, lại phải trả giá bằng tuổi thọ. Lúc Khâm Thiên Giám nhìn sao đoán mệnh gặp phải vô số phong ba, vì cầu bản thân trong sạch hoàng hậu nương nương đã đau khổ xin ngươi đoán một quẻ, ngươi cũng không chịu đáp ứng, chẳng lẽ hôm nay ngươi lại vì chút canh cánh trong lòng, cảm ứng không hiểu rõ mà tự giảm tuổi thọ sao? Thiên cơ không lường được, Lý Thanh Sơn ta còn muốn nhìn đại đường phồn hoa thêm vài năm, làm sao có thể khổ tâm tự giảm thọ mệnh? Lý Thanh Sơn chậm rãi nhướng hai hàng lông mày, nhìn những gánh hàng rong bán buôn náo nhiệt giữa tiết hè dưới tháp nói. Nhưng dù phải liều mạng bệnh nặng một hồi, ta cũng muốn nhìn một chút bàn cờ này rốt cuộc sẽ hạ xuống chuyện xấu ra sao. Hòa Thượng Hoàng Dương nhẹ thở dài một tiếng trong lòng, không còn muốn ngăn cản đối phương, rời đi bút chương kinh Phật trên bàn, từ trong hộp lấy ra quân cờ hắc bạch cùng một bàn cờ, đặt phía trên án thư. Lý Thanh Sơn xoay người lại, đi đến bên cạnh bàn, không có làm ra động tác thi pháp phiền phức huyền diệu gì cả, chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo, nắm lên hai quân cờ hắc bạch rất tùy ý ném lên bàn cờ. Hơn 10 quân cờ lóe sáng chạm lên bàn cờ bằng gỗ rồi lăn lộn xoay tròn, phát ra thanh âm thanh thúy, qua thời gian rất lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại, y theo ý chỉ của vận mệnh, trầm mặc dừng tại phương vị của bản thân không còn di động. Ánh mắt Lý Thanh Sơn và Hoàng Dương đồng thời rơi xuống một quân cờ đen thui trên bàn cờ, con cờ đen này không nằm trên tuyến, không giữ thế cờ, không câu nệ vị trí, cứ như vậy tà tà dừng nơi nào đó, tùy ý mà quái dị. Những đường kẻ dọc ngang trên bàn cờ giống như đường xá dọc ngang trên bờ ruộng nhân gian, quân cờ như chiếc xe ngựa lữ hành lưu lại trên giao lộ, nghiêng mình hỏi nhau, hoặc giả như bạn cũ, hoặc giả thành kẻ địch, hoặc giả rót hai chén trà uống rồi không còn gặp lại, yên bình như thường, phân tranh như thường. Chỉ có một chiếc xe ngựa vắt ngang ngay chính giữa đại đạo thông thiên, không tiến về phía trước, không lui về phía sau, không hàn huyên cùng người hành lữ đồng hành bên đường, cũng không có ý tứ va chạm phá vỡ hết thảy, chỉ là trầm mặc chắn tại nơi đó. Chỉ là một chắn này, nhất thời chắn ra một mảng khác thường trên dòng đại đạo tung hoành ngang dọc bên bờ ruộng, người phương Nam không thể trở về phương Nam, người đi Tây không thể đi Tây, kẻ địch muốn rút đao tương đấu lại không cách nào chạm trúng, tình lữ muốn tương thân tương ái lại không cách nào ôm ấp được, yên bình trở nên trúc trắc, phân tranh trở nên hỗn loạn. Đây là chuyện xấu trên bàn cờ đấy sao? Nhìn quân cờ đen thui nhỏ, nhìn chiếc xe ngựa trầm mặc giữa những đường kẻ dọc ngang, vẻ mặt của quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn vẫn bình tĩnh như cũ, thế nhưng khí sắc lại tái nhợt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, như là vừa trải qua một cơn bệnh nặng trong khoảnh khắc. Đỉnh Vạn Nhạn Tháp trầm mặc đầy tĩnh mịch, trầm mặc này không biết qua mất bao lâu, rốt cục bị thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt của Lý Thanh Sơn đánh vỡ, thanh âm trống rỗng nghe không ra cảm xúc vui. Buồn, chuyện xấu này, muốn chết. Hòa Thượng Hoàng Dương nghe được lời ấy nao nao, nhìn quân cờ màu đen, chậm rãi chắp tay thành chữ thập, mặt lộ vẻ từ. Góc truyện audio.com, bi, ngay tại thời điểm này, đuôi lông mày của Lý Thanh Sơn khẽ nhấp, đồng tử trong mắt hiện lên dị sắc nói. Không đúng, lại có biến số. Đêm đen tiến đến, hơi nóng vẫn chưa lui, về ngoài cửa sổ vẫn kêu như trước, tầng hai nhà sách cũ thư viện vẫn yên tĩnh một mảnh, vị nữ giáo viên thanh tú bên cửa sổ phía đông không biết đã rời đi tự lúc nào, mà thiếu niên trọng thương sắp chết dưới cửa sổ phía tây vẫn ngồi dựa tường như cũ, hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngay sau đó sẽ tiến vào mộng đẹp tối đen vĩnh cửu. Cách đó không xa là dãy giá sách dựa vào tường, bất chợt hoa văn rối rắm bên hông giá sách hơi sáng lên một chút, sau đó lặng yên không tiếng động trượt mở, lát sau, một thiếu niên mập mạp mặc đồng phục thư viện mùa hè thở hổn hển chen vào đây. Thời điểm thân hình chật vật chuẩn bị ngồi xổm xuống rút ra bản Ngô Chiêm Dương Luận Hạo Nhiên kiếm bên dưới giá sách kia, thiếu niên mập mạp bỗng nhiên nhíu mày lại, khuôn mặt trắng nõn non nớt hiện ra một vẻ hồ nghi, xoay người nhìn lại. Nhìn thiếu niên bên tường cách đó không xa vẫn không nhúc nhích phảng phất như đang ngủ, lông mi nhíu chặt của hắn dần dần giãn ra, môi dày mấp máy cảm thán nói. Thư viện lúc nào lại tới thêm một kẻ còn liều mạng hơn cả tên Ninh Khuyết kia vậy a? Cách chương.